Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, Dương gia đại danh tự nhiên nghe nói qua. Không biết phụ thân của Cát tiên sinh là đại lục vị nào? Gần nhất đại lục hải vận phát triển rất nhanh, ta hiện tại có không ít thuyền đều ở đây đại lục bên kia. Cùng bên kia nhân vật thượng tầng lui tới không ít. Một đàn ông bưng chén rượu lên lắc lắc, thuận miệng hỏi, vị nam tử này là Hồng Kông một đời thuyền vương Tào Hồng Thành. Hắn lời này nhìn như đang hỏi Cát Đông Húc trưởng bối trong nhà. Trên thực tế là đang nhắc nhở Cát Đông Húc, hắn ở trước mặt hắn chỉ có thể coi là cái hậu bối. Coi như đại diện cho trưởng bối trong nhà mà đến. Vào lúc này cũng nên thức thời rời chỗ. Phụ thân ta, Cát Đông Húc hơi sững sờ, lập tức liền biết Tào Hồng Thành nghĩa bóng, nhàn nhạt đáp lời, phụ thân ta chỉ là người bình thường, Tào tiên sinh khẳng định không nhận biết. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không bởi vì Tào Hồng Thành điểm tâm tư này đã nổi giận. Tào Hồng Thành có tâm tư như thế nói đến cũng coi như là nhân chi thường tình. Ai để hắn trẻ tuổi đây? Bất quá Cát Đông Húc không đem Tào Hồng Thành điểm tâm tư này để ở trong lòng. Cố Diệp Tằng liền khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Chỉ lo trước mắt mấy người này ngạo khí tận trong xương tủy tức phát tác. Chọc giận Cát Đông Húc, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Cát tiên sinh là kỳ môn người trong. Nhà ta nhất nhiên năm ngoái xảy ra một số chuyện chính là hắn hỗ trợ cứu. Là chúng ta cố gia ân nhân. Ồ, không nghĩ tới Cát tiên sinh tuổi còn trẻ lại còn là kỳ trong môn cao nhân. Tào Hồng Thành đám người nghe vậy lúc này mới hoàn toàn hiểu ra lại đây. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt theo bản năng mà hướng cái kia Mặc Đường Trang ông lão nhìn lại. Năm đó Cố Sinh nhi tử xảy ra chuyện gì, ta cũng hỗ trợ xem qua. Đáng tiếc năng lực ta có hạn nhưng cứu không được. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Cát tiên sinh cứu. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thất kính thất kính. Ông lão đứng dậy hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Vương lão qua khen, thuật có sở trường. Ta vừa vặn am hiểu cứu trị nhất nhiên cái kia loại tình hình nguy hiểm. Cát Đông Húc đứng dậy, khiêm tốn nói, không sai, lão phu am hiểu là xem tướng đoán mệnh, phong thủy kham dư, nhưng không am hiểu loại bỏ tà thuật. Cố Sinh nhi tử năm đó chúng hẳn là nào đó loại tà thuật. Ta nhưng không có cách nào thi cứu. Vương lão không nghĩ tới Cát Đông Húc này thuần túy là khiêm. Tốn nói như vậy, nghe vậy nói khoác không biết ngượng gật gật đầu nói. Đúng đấy, nếu bàn về xem tướng đoán mệnh, phong thủy kham dư, ở Hồng Kông còn không có người nào có thể so sánh vương lão cao minh. Cát tiên sinh nếu cũng là kỳ môn người trong, có phương diện này nghi vấn ngược lại là có thể thỉnh giáo vương lão. Phương Khôn Toàn nói, hiển nhiên so với hắn so sánh tôn sùng vương lão, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn nói thế nào cũng là một phái trưởng môn. Ở hôm nay địa cầu cũng tuyệt đối được cho một đại tông sư cấp nhân vật. Coi như tính cách khiêm tốn nữa. Lời này là chắc chắn sẽ không nhận. Gặp Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến. Vương lão còn tưởng rằng Cát Đông Húc tự cao cứu Cố Diệp Tằng nhi tử. Liền cho rằng ghê gớm. Không đem hắn vị này ở Hồng Kông tiếng tăm lừng lẫy thuật sĩ để ở trong mắt. Không khỏi âm thầm có chút căm tức, nói, xem ra Cát tiên sinh ở xem tướng đoán mệnh, phong thủy kham dư phương diện cũng có rất có trình độ a. Vẫn được đi, Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, cảm thấy ở lầu hai cùng những người này ở đây đồng thời cũng vô vị. Liền xoay đầu đối với Cố Diệp Tằng mỉm cười nói, lão Cố các ngươi tán gẫu, ta chung quanh đi vòng một chút. Hóng mát một chút, Cát tiên sinh, Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi đổi sắc mặt. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc căm tức, không có chuyện gì, ta một người trẻ tuổi đúc kết ở các ngươi bên trong cũng xác thực không thích hợp. Cát Đông Húc cười đập quay phim Cố Diệp Tằng tay, sau đó đứng dậy rời đi. Cố Diệp Tằng muốn đưa hắn, cũng bị hắn cho theo trở về vị trí. Người tuổi trẻ bây giờ theo chúng ta niên đại đó thật không giống nhau. Hơi có chút bản lĩnh liền khó tránh khỏi kiêu ngạo. Gặp Cát Đông Húc rời đi, Phương Khôn Toàn lung lay đầu nói. Hắn cùng Vương Lão quan hệ rất tốt, gần nhất cũng đang có chút việc yêu cầu cùng Vương Lão. Gặp Cát Đông Húc rõ ràng không thế nào cho Vương người quá quen. Tự nhiên vì là Vương Lão nói chuyện. Đúng đấy, Cố Sinh là trọng ân tình người, lúc này mới như vậy tôn trọng hắn. Nhưng hắn nhưng thật đem mình làm nhân vật, này liền có chút không biết trời cao đất rộng. Tào Hồng Thành nói. Lão Phương, Lão Tào, nói đến các ngươi cùng ta đều có hồng môn bối cảnh. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, đợi lát nữa Cát tiên sinh khi trở về, các ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm. Cố Diệp Tằng gặp hai vị lão hữu dĩ nhiên tại sao? Lưng nói Cát Đông Húc không phải, không khỏi sầm mặt lại, một mặt nghiêm túc nói, lão Cố, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào vị kia Cát tiên sinh cũng có hồng môn bối cảnh? Người ở chỗ này nghe vậy đều hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức ý thức lại đây. Cát Đông Húc thân phận e sợ rất không giống bọn họ đơn giản như tưởng tượng. Đặc biệt là Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành càng là đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Có quan hệ Cát tiên sinh thân phận, hắn không có mở miệng, ta cũng không tiện nhiều lời. Ngược lại các ngươi chú ý một điểm chính là, Cố Diệp Tằng nói. Ta nói lão Cố, không đến nỗi đi, chúng ta thân phận gì? Lời nói không chút nào khoa trương, một ít điểm nhỏ quốc gia, chúng ta đi qua đầu tư, bọn họ quốc gia nguyên thủ cũng phải tiếp đãi chúng ta. Hắn một cái thanh niên cho dù có chút bối cảnh, chẳng lẽ còn có thể theo chúng ta so với? Phương Khôn Toàn nghe vậy cau mày nói, đúng đấy, lão Cố. Lời này của ngươi có phải là nói ngoa? Tào Hồng Thành cũng cau mày nói. Muốn hắn ở một cái thanh niên trước mặt nói chuyện đều phải chú ý. Thực sự để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Gặp Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành đều là một mặt không cho là đúng. Những người khác tự nhiên càng không cần nói. Cố Diệp Tằng có chút đau đầu. Cát Đông Húc chỉ nói là đi ra ngoài chuyển nhất chuyển. Sớm muộn hay là muốn trở lại, đợi lát nữa chính mình mấy cái này lão hữu vẫn là thái độ này. Đặc biệt là Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành thái độ nếu như vẫn là cùng vừa nãy giống như. Vậy thì thật không còn gì để nói. Vương Lão, Lý Huynh, Lâm Huynh, Trịnh Huynh, xin lỗi không tiếp được một hồi. Cuối cùng Cố Diệp Tằng suy nghĩ một chút đứng dậy nói. Nói thời gian hướng Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành liếc mắt ra hiệu. Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành tự nhiên biết Cố Diệp Tằng ý tứ. Cũng theo đứng lên, theo Cố Diệp Tằng đến sân thượng một bên. Nguyên bản ta thì không muốn lắm mồm, nhưng lo lắng đợi lát nữa các ngươi nói chuyện lại không cái đúng mực. Cho nên vẫn là với các ngươi hơi xuyên thấu qua chút ngọn nguồn. Cố Diệp Tằng thần sắc nghiêm, túc nói, ngươi nói, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc. Dương Ngân Hậu Dương gia đại danh các ngươi nên nghe qua chứ? Cố Diệp Tằng hỏi, Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành một cái hôm nay là San Francisco Hồng Môn Đại Lão. Một cái một đời thuyền vương, tổ tiên cùng Cố Diệp Tằng tổ tiên giống như... Đều từng là hồng môn bên trong người có thân phận. Khi còn trẻ đúng là nghe trưởng bối trong nhà nhắc qua Dương Ngân Hậu đại danh. Hai người nghe được Dương Ngân Hậu đại danh, cũng không khỏi nổi lòng tôn kính nói. Dương gia đại danh tự nhiên nghe nói qua. Nghe nói hắn hiện tại ẩn cư ở Vân Nam biên giới một vùng. Bởi vì lão nhân gia không thích quấy rầy, chúng ta cũng không dám đi bái kiến. Chẳng lẽ cái này Cát tiên sinh là hắn hậu bối? vậy cũng còn thật không tốt thất lễ. Dương Ngân Hậu không chỉ có là năm đó bến Thượng Hải một đời đại lão cấp nhân vật, thế hệ phân cao hơn bọn họ vài thế hệ, càng là anh hùng dân tộc, liền coi như bọn họ bây giờ cuộc cải so với Dương Ngân Hậu nhiều rất nhiều. Đối với hắn vẫn là tôn sùng có thừa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.